Đam Mỹ, một tên bệnh thần kinh nói yêu tôi tín độ. Chương 8 mẹ 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Andido Not Riap, giết người mẹ chính là ngòi nổ phạm tội của gã, Hàn Dung lạnh giọng nói. Hai nạn nhân có cùng hoạt động ở chung một công viên không? Có, khu vực đó không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. Chúng tôi đã nộp đơn xin sở cảnh sát đối phương phối hợp điều tra nhưng vẫn đang phải đợi phê chuẩn. Lần này nhờ một người anh em ở trong đội truy quét mại dâm nên mới lấy được thông tin. Đinh Đinh cao mày, làm chuyện gì cũng phải đợi thông qua, người thì chẳng biết lúc nào lại chết thêm. Có bốn cách tội phạm thường dùng để tìm kiếm mục tiêu. Săn bắt, săn trộm, mồi nhử, đặt bẫy. Vụ án này thuộc kiểu săn bắt rất rõ ràng. Khoảng thời gian giữa hai lần giết người không dài, suy ra hung thủ đang ở giai đoạn cuồng nhiệt sau khi giết mẹ. Gã rất quen thuộc với công viên bỏ hoang kia, có lẽ mẹ gã cũng thường xuyên tới đó tìm khách. Hàn Dung phân tích được một nửa thì hỏi Lăng Phong, mấy cậu có phái người ra canh giữ ở công viên không đấy? Đinh Đinh, không được à, Hàn Dung, nếu hung thủ rất quen thuộc với công viên kia thì chắc chắn gã cũng đã thăm dò qua một lượt những người ở khu vực xung quanh. Đột nhiên xuất hiện nhiều người lại nhất định sẽ khiến gã trở nên cảnh giác. Đinh Đinh, chuyện này anh yên tâm. Sau vụ án mạng thứ hai, chúng tôi đã phái một người rất có kinh nghiệm mặc thường phục tới đó theo dõi. Hồi trước người đó từng có thời gian làm việc ở phim Trường Hoành Điếm, hóa thân thành nhiều vai quần chúng khác nhau. Hàn Dung trầm mặc một hồi, nói, nếu vậy, vị cảnh sát nằm vùng này có thể ngụy trang thành gái gọi nghiện thuốc không? Anh muốn một người làm mồi nhử, dẫn hung thủ mắc câu. Đinh Đinh la lên, nếu người ta xảy ra chuyện thì anh có chịu trách nhiệm được không hả? Cỏ dại không yếu ớt như cậu nghĩ đâu. Khi anh ấy lần đầu tiên bắt được tên sát nhân biến thái thích nấu xác nạn nhân, anh ấy mới học đại học năm nhất. Lăng Phong vỗ vai Đinh Đinh, gọi anh ấy về cục cảnh sát bàn đối sách đi, xảy ra chuyện gì đã có tôi chịu trách nhiệm. Nhưng mà, Đinh Đinh muốn nói thêm gì đó nhưng bị Lăng Phong cảnh cáo bằng ánh mắt, chỉ có thể nuốt xuống, miễn cưỡng gửi tin nhắn WeChat gọi cỏ dại trở về. Những người mặc thường phục nằm vùng sẽ không công khai tên thật chỉ có biệt danh. Người đang chịu trách nhiệm theo dõi ở công viên kia có biệt danh là cỏ dại. 2 giờ sau, Hàn Dung được gặp người tên cỏ dại kia. Bộ dạng đối phương lôi thôi lếch thếch, đầu bù tóc rối, mặt bẩn đến mức không nhìn rõ ngoại hình, trên người còn tản ra mùi chua thối của mấy tuần trời không tắm rửa, cách xa 800 mét vẫn có thể ngửi thấy. Dạ dày của mọi người cuộn hết cả lên, có cảm giác đồ ăn trong bụng đang muốn trào ngược ra. Lăng Phong che miệng ho khan một tiếng, nói, cỏ dại, anh đi tắm rửa chải đầu qua một chút đi, thay bộ đồ khác, lát nữa tôi giới thiệu anh với chuyên gia mới của tổ trọng án chúng ta. Cỏ dại ngoan ngoãn gật đầu, thêm nửa giờ nữa, một người đàn ông tóc húi cua ngoại hình bình thường, cao khoảng 168cm, tuổi sấp xỉ 30 xuất hiện. Khí chất của người này rất bình thường, là kiểu ném vào giữa biển người sẽ không tìm ra được nữa. Người như vậy làm công việc nằm vùng thực sự rất thích hợp. Vào phòng họp thôi, Lăng Phong nói, báo cáo xem dạo gần đây có xuất hiện đối tượng khả nghi nào không? Mọi người đồng loạt đứng dậy đi vào phòng 101 họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp cuối năm rồi, các phòng ban đều đang ra sức nâng cao hiệu suất làm việc để kiếm chút tiền thưởng về quê ăn Tết. Anh em trong nhóm chống mại dâm đã tới các vũ trường, câu lạc bộ đêm, sàn nhảy lột đi một lớp da, kể cả những công viên và khu dân cư cũ. Công viên mà tôi đang theo dõi cũng là một địa điểm truy quét trọng điểm của bọn họ. Khách làng chơi nghe thấy tiếng gió nên chẳng còn tới nữa, cho nên không phát hiện được ai khả nghi. Hàn Dung, mấy cậu có thương lượng được với nhóm chống mại dâm bên kia không? Bảo là sắp tới hãy nới lỏng điều tra ở công viên này. Hung thủ đang trong thời kỳ cuồng nhiệt, rất có khả năng sẽ quay trở về gây án một lần nữa. Nếu cảnh sát thường xuyên xuất hiện ở đó, gã nhất định sẽ thu mình lại. Nếu gã tiến vào thời kỳ làm lạnh thì phải chờ thêm mấy tháng mấy năm nữa mới lại gây án, đến lúc đó bắt gã lại càng khó. Không thành vấn đề, Đinh Đinh nói, tổ truy quét mại dâm ở ngay gần đây, cứ để lão đại sang thương lượng, chỉ cần lão đại nguyện ý hy sinh nhan sắc của mình là được. Lăng Phong trừng mắt, bớt nói nhảm đi, Hàn Dung nói với cỏ dại, lần này phiền anh hãy ngụy trang thành một người phụ nữ trung niên. Cỏ dại gật đầu, dù sao anh ta cũng có kinh nghiệm diễn vai quần chúng hồi còn trẻ rất phong phú. Ngụy trang thành gái gọi không thành vấn đề, nhưng mỗi khu vực đều có một quy định riêng. Ví dụ như phố đèn đỏ Essex, gái đứng đường muốn tiếp khách sẽ buộc ở cổ tay một cái khăn lụa màu hồng, khách nào nhìn chúng sẽ cởi cái khăn này ra. Dạo này truy quét mại dâm gắt gao, tôi chưa có cơ hội thu thập thông tin của gái và khách ở công viên này. Chuyện này rất quan trọng, nếu không sẽ dễ bị lộ tẩy, vì khách cũng rất cảnh giác. Lăng Phong nhún vai, đành chịu thôi, bọn họ cũng toàn ngã một lần rồi mới khôn hơn. Anh em bên đội truy quét mại dâm cũng hay ngụy trang thành gà đi bắt khách lắm. Hàn Dung, cảnh sát mấy cậu cũng lắm thủ đoạn ghê nhỉ. Đinh Đinh chừng Hàn Dung, anh thì biết gì, đây gọi là tận tụy với công việc. Hàn Dung, bên tổ truy quét mại dâm hẳn là biết khá rõ. Phong tục của công viên kia đấy, mấy cậu qua đó mời một vị chuyên gia sang truyền thụ kinh nghiệm đi. Ngụy trang càng giống, xác suất câu được tội phạm càng cao. Chuyện này phải nhờ lão đại thôi, người bên đó chỉ có anh ấy mới điều động được. Sắc mặt Lăng Phong đột nhiên trở nên kỳ lạ, sau đó rút điện thoại ra. Tôi ra ngoài gọi điện thoại, Cách Trương.